Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Tần Cung sát không được. Tác giả, Phượng Si. Lúc này, Sở Thần đạm nhiên hai tròng mắt chung cũng xuất hiện ra một tia kích động biểu tình. Hắn đi lên trước tới, thân thủ đem Tần Cung đỡ lên. Hảo, đứng lên đi, cũng là một phương thế lực thủ lĩnh. Như thế nào còn cùng cái hài tử giống nhau? Sở Thần tuy rằng ngoài miệng ở trách cứ Tần Cung, nhưng mặc cho ai tới nghe, đều là đối Tần Cung tràn ngập cưng chiều chi tình. Tần Cung đứng dậy lúc sau, đúng như hài tử giống nhau, xoa xoa hai tay, nhìn về phía Sở Thần, vẻ mặt nhụ mộ chi tình. Còn không mau mau gặp qua Vương Trường Sinh vực chủ sao? Sở Thần đánh vỡ xấu hổ, lập tức mở miệng kêu lên. Là, vãn bối gặp qua Vương vực chủ, dĩ vãng có chỗ đắc tội, còn thỉnh Vương vực chủ không lấy làm phiền lòng mới hảo. Tần Cung mở miệng nói, Vương Trường Sinh vẫn luôn lạnh mặt nhìn về phía Tần Cung. Thấy Tần Cung nói như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Tần Cung biết Vương Trường Sinh còn ở vì năm đó hắn cùng Vương Ngọc Quyết việc sinh khí. Nhưng đối mặt như thế cao nhân, hắn chỉ có thể cười nịnh nọt thối lui đến sư tôn Sở Thần bên người. Biết ta là ai? Là Hàn Mộ nói cho ngươi. Sở Thần mở miệng hỏi. Biết, bất quá, không phải Hàn lão nói, mà là, vì thế, Tần Cung liền đem chính mình bị viễn cổ thần hồn đuổi giết đến thiên ngoại. Vào nhầm thác loạn thời không? Thấy được ngàn năm hơn trước Sở Thần thành lập Hồng Hoang Cốc sự tình đơn giản mà nói một lần. Nghe xong Tần Cung nói sau, Sở Thần cùng Vương Trường Sinh sắc mặt đều là biến đổi. Ngươi thế nhưng vào nhầm thác loạn thời không? Vận khí của ngươi thật đúng là không tồi. Thế nhưng đi ra, nhất định là có cái gì kỳ ngộ đi. Nếu không, liền tính ta cùng Vương vực chủ tiến chủ trong đó, nghĩ ra được đều là một kiện thực phiền toái sự tình. Sở Thần khẽ gật đầu nói. Lúc sau, hắn sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa mở miệng hỏi. Tần Cung, ngươi chính là đem Liên Vân Tông cấp diệt. Là Tần Cung thành thật mà nói. Hừ, nếu là hòa bình niên đại, ngươi đem Liên Vân Tông diệt cũng liền diệt. Nhưng hôm nay tân thời đại mở ra, đại hạo kiếp tùy thời đều khả năng phát sinh. Thương khung đại lục đúng là dùng người hết sức. Ngươi diệt Liên Vân Tông, chính là thương khung đại lục tội nhân. Cấm Thần sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, lạnh giọng nói. Này, sư tôn, diệt tộc mối thù giết cha, giáp mặt nhục mẫu chi hận, phận làm con không thể không phục. Đệ tử không sai. Tần Cung vẻ mặt kiên định mà nói. Ngươi, hay là ngươi liền nhân tộc đại nghĩa cùng thương khung đại lục thương sinh chết sống cũng không để ý sao? Sở Thần trên mặt lửa giận càng xí. Hắn lớn tiếng chất vấn nói. Tử cũng không là sư tôn như vậy thánh nhân. Vì trong lòng cừu hận, túng chín chết mà bất hối. Tử này mệnh năm đó là sư tôn cứu. Nếu sư tôn muốn trách tội nói, liền thỉnh sư tôn đem đệ tử này mệnh thu hồi đi thôi. Tần Cung mở miệng dứt lời, lại lần nữa cấp Sở Thần quỳ xuống lại. Ngươi! Sở Thần nghe xong Tần Cung nói sau, đột nhiên đem bàn tay to cử lên, mà Tần Cung không nói chuyện nữa. Hai mắt một bế, ngẩng đầu chờ chết. Sở Cốc chủ, vẫn là tính, nếu ngươi là Tần Cung, ngươi có thể ngồi xem thù nhà cùng không màng sao? Huống hồ, Tần Cung mới bao lớn tuổi tác, hắn như thế nào sẽ biết hạo kiếp hung hiểm? Nếu Liên Vân Tông ở ngay lúc này hủy diệt, cũng liền chứng minh nó vận số hết. Mà có lẽ đây cũng là ý trời. Là thương khung đại lục kiếp số đi. Lúc này, Vương Trường Sinh hơi hơi xua tay. Mở miệng nói. Hừ. Sở Thần hừ lạnh một tiếng. Trên mặt vẫn như cũ lửa giận không tắt. Vương Trường Sinh thấy vậy, lại lần nữa mở miệng nói. Sở Cốc chủ, Tần Cung sát không được nha. Vì sao sát không được? Sở Thần mở miệng hỏi. Từ xưa đến nay, thiên hạ không ngoài ba loại người. Đệ nhất loại là nhân từ người. Đệ nhị loại là đại ác người. Loại thứ ba người chính là như cỏ rác giống nhau chúng sinh muôn nghìn. Chúng sinh muôn nghìn giả chỗ nào cũng có. Sinh không vì thiên hạ biết. Chết cũng không vì thiên hạ biết. Liền như cỏ rác tầm thường vô vi. Sinh lão bệnh tử. Vô chướng thiên hạ đại sự. Bất quá giống nhau tục vật thôi. Mà nhân từ người. Toàn vì đúng thời cơ mà sinh. Như tiền sử trong truyền thuyết Nghiêu. Thuấn. Vũ. Khổng. Mạnh đám người. Đúng thời cơ mà sinh. Đại trị thiên hạ. Yên ổn một bang, mà đại ác người, toàn vì ứng kiếp mà người sống. Tiền sử như Si Vưu, Cộng Công, Trụ, Tào Tháo, Tần Cối đám người chính là nhân từ người trị thiên hạ. Đại ác người sẽ bị loạn thiên hạ, tẫn mà khai sáng khải một cái tân thời đại. Toàn vì tân thời đại mở ra người, thượng cổ hạo kiếp lúc sau. Thiên hạ thái bình, nhân từ cùng đại ác người đều tương đối khó xuất hiện. Nhưng nhân cùng ác hơi thở, lại là vĩnh viễn tại thế gian thượng tồn tại, cũng cho nhau va chạm, thật giống như kia mưa gió lôi điện giống nhau, tổng muốn tranh đấu cái không thôi. Nhân cùng ác hơi thở cuối cùng vẫn là sẽ phụ đến nào đó nhân thân thượng, đến nhân khí người, nếu sinh ở công hầu phú quý nhà, liền sẽ là tình si tình loại, sinh ở thi thư nhà, liền sẽ là văn nhân nhã sĩ. Liền tính sinh ở nhà nghèo, cũng sẽ không cam lòng bình thường. Liền tính đi lên chính là hồng trần chi lộ, cũng tất sẽ thị phi cùng tìm văng người. Đến nỗi đến ác khí mà sinh người, tắc sẽ biến thành cực kỳ cổ quái người. Cái dạng gì ác tục việc đều làm được ra tới, quyết phi phàm người có thể so sánh. Nguyên nhân chính là vì như thế, thượng cổ đại kiếp nạn lúc sau, liền lại khó có tu vi nghịch thiên giả xuất hiện. Tu vi đều là thường thường, mà những cái đó thế lực trung lão cho cốt nhóm, cuối cùng cũng đều đi tới tu luyện cuối. Cuối cùng không có biện pháp dưới, chỉ phải ẩn thân với kết giới bên trong, hoặc phá vỡ hư không tiến vào thiên ngoại, hoặc du tẩu với cuồn cuộn hồng trần, lấy cầu cuối cùng đột phá, nhưng cuối cùng lại không chỗ nào đến, chỉ có thể chờ đợi tử vong đã đến, mà ngươi ta lại sinh với ngàn năm hơn phía trước. Thái bình niên đại mà thế, tuy rằng không tính ứng kiếp mà sinh, nhưng lại sinh với hòa bình niên đại mà thế, có thể thấy được chứng tân thời đại mở ra. Bởi vậy, thiên địa liền bồi dưỡng ngươi ta người như vậy, tới duy trì mà thế giả hòa bình, giả phồn vinh, nhưng Tần Cung này một thế hệ người lại bất đồng. Bọn họ đều là tân thời đại mở ra giả, toàn coi như ứng kiếp mà sinh người. Bởi vậy, ở bọn họ thanh niên thời đại, liền đuổi kịp phúc trạch cơ duyên không ngừng buông xuống. Bọn họ cũng đều dùng quá ngắn thời gian, đem tu vi tăng lên tới một cái làm thế hệ trước người đều lần cảm vô lực trình độ. Bọn họ tồn tại, đừng nói hủy diệt một hai cái Liên Vân Tông, liền tính nhiễu loạn toàn bộ đại lục, đều là hết sức bình thường sự tình. Bởi vậy, làm tân thời đại mở ra giả Tần Cung, người không thể giết hắn. Mà tân thời đại bị hắn mở ra lúc sau, là kiếp là duyên, toàn từ thiên định, không thể từ chúng ta tới kết thúc bọn họ. Hiện tại chúng ta phải làm, chỉ có thể là dựa vào chính mình năng lực, tận nhân sự mà đợi thiên mệnh thôi. Ngươi làm sao khổ khó xử Tần Cung đâu? Nghe xong Vương Trường Sinh thao thao bất tuyệt lúc sau, Sở Thần nhất thời ảm đạm vô ngữ, cuối cùng chỉ có thể đem bàn tay to chậm rãi thả xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn hướng Vương Trường Sinh, mà Vương Trường Sinh lại lần nữa nói, những cái đó đi đến tu luyện cuối lão cho cốt nhóm, nếu có thể sống đến bây giờ, bọn họ đồng dạng cũng nghênh đón bọn họ tân thời đại, chỉ sợ muốn sôi nổi xuất thế, mà trước tiên chết ở tân thời đại mở ra chung người, đây là bọn họ mệnh số, về sau thương khung sự tình, ta khuyên ngươi cũng không cần lại hỏi đến, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.